ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Diệp Thi Văn đóng vai chính trong bộ phim mới của công ty giải trí Hàn Thiên. Nữ thứ ba trừng trừng tỏ tình với Hàn Gia Lâm ở trường quay. Tiểu Tam cướp chồng ý định hai vợ một chồng với Diệp Thi Văn. Tiểu Tam, Hạ Trừng Trừng chỉ tỏ tình, đã bị xem là Tiểu Tam. Khi đó chị Trừng quả thật thích Hàn Gia Lâm, nhưng chẳng lẽ anh ta có bạn gái thì không thể thích anh ta nữa sao? DTVCHT Trừng có làm chuyện gì quá đáng không? Chẳng qua là thích một tên cặn bã. Có gì sai? Việc chị Trừng là Tiểu Tam không có bằng chứng, nhưng con gái Tiểu Tam của Diệp Thi Văn thì đã có. Sau khi lục lại quá khứ, cư dân mạng phát hiện, vì sao mỗi lần Diệp Thi Văn xuất hiện, mỗi lần cô ta khiến người khác yêu mến, đều dẫm lên Hạ Trừng Trừng, dẫm lên nhan sắc xinh đẹp của Hạ Trừng Trừng Trừng, dẫm lên sự kiêu ngạo bướng bỉnh của Hạ Trừng Trừng, dẫm lên việc Hạ Trừng Trừng dính vào mối quan hệ giữa cô ta và Hàn Gia Lâm. Một tiểu hoa đán vốn có nhan sắc bình thường, nhưng trong 3 năm ngắn ngủi, không có tác phẩm đặc sắc nào, đã nhảy vọt trở thành một trong tứ tiểu hoa lưu lượng. Đồng thời, cư dân mạng cũng phát hiện, mỗi lần Hạ Trừng Trừng bị bôi đen đều có liên quan đến Diệp Thi Văn. Lòng trắc ẩn và thương hại sẽ làm cho quần chúng đồng cảm với một người. Ngược lại họ sẽ căm ghét kẻ làm tổn thương người khác. Hoặc khi ghét ai đó, bạn sẽ đồng cảm với người bị kẻ đó làm tổn thương. Diệp Thi Văn luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng nghĩ lại về nhân phẩm của Diệp Thi Văn, khó có thể coi việc bôi đen Hạ Trừng Trừng chỉ là tình cờ. Chị Trừng thật khổ. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại bị toàn mạng bôi đen dù cô ấy không làm gì quá đáng. Tôi đã theo những thủy quân không có não đi bôi đen cô ấy. Dù cho đến nay tôi không biết chị Trừng đã làm chuyện xấu gì. Khi nào chị Trừng mới quay trở lại? Hu hu hu, mỹ nữ trong sáng tự nhiên của giới giải trí đều là trà xanh. Chị gái xinh đẹp mau trở lại đi, cho dù chị gái xinh đẹp không diễn, không hát, không xuất hiện trong chương trình tạp kỹ thì có thể đi thảm đỏ hay chụp ảnh tạp chí. Được không? Em xem ảnh đẹp của chị có thể kéo dài tuổi thọ. Quỳ xuống cầu xin chị gái xinh đẹp trở lại. Các giám đốc của giải trí tinh không bị sốc. Họ đã mở cuộc họp suốt đêm với quản lý của Hạ Trừng Trừng là anh Trương. Vốn dĩ bọn họ không coi trọng một nữ minh tinh tuyến ba bị bôi đen trên mạng. Nhưng, sau chuyện của Diệp Thi Văn sập nhà, Hạ Trừng Trừng trở nên nổi tiếng. Sau khi cô xuất hiện trong bữa tiệc từ thiện của nhà họ Tạ, cô đã thu hút vô số fan, đặc biệt là sau khi Diệp Thi Văn sụp đổ, số lượng fan tăng vọt, bạo đến không giải thích được, nhưng lại được coi là điều hiển nhiên. Hiện tại, số lượng người theo dõi Weibo của cô đã hơn 10 triệu. Cô không còn là nghệ sĩ bên lề mà công ty không quan tâm, mà là đối tượng chính của công ty trong tương lai. Nhân lúc cô thu hút lượng fan lớn, bọn họ phải nhanh chóng xếp cho cô thêm vài bộ phim truyền hình, vài chương trình tạp kỹ, để kiếm thêm nhiều lợi nhuận. Anh Trương đối mặt với các ông chủ, nơm nớp lo sợ, nhưng mà tôi không liên lạc được với Hạ Trừng Trừng. Không liên lạc được, một giám đốc họ Ngô nghi ngờ nói. Anh không phải là người đại diện của cô ấy sao? Anh Trương giải thích, sau chuyện kim chủ của Quý Tĩnh Hàm, cô ấy đã kéo tôi vào danh sách đen. Tôi còn định đe dọa cô ấy bằng việc dùng tiền phạt vi phạm hợp đồng để hủy hợp đồng. Nhưng, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Sắc mặt giám đốc Ngô trầm xuống. Trong phút chốc, ông ta không biết nên vui vì anh Trương chưa kịp chấm dứt hợp đồng với Hạ Trừng Trừng, hay là tức giận vì không liên lạc được với Hạ Trừng Trừng. Nhưng hiện tại, Hạ Trừng Trừng chắc chắn là cây hái tiền của họ. Tinh không vốn không có minh tinh trụ cột, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể hủy hợp đồng với Hạ Trừng Trừng. tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm phương thức liên lạc của Hạ Trừng Trừng. Tôi có chút quan hệ với nhà họ Tạ. Nếu nhà họ Tạ liên lạc được với cô ấy để mời tham gia bữa tiệc tối, thì chắc chắn sẽ có phương thức liên lạc của cô ấy. Còn anh, giám đốc Ngô nhìn anh Trương, lạnh lùng nói, sau khi liên lạc được với Hạ Trừng Trừng, cho dù quỳ xuống, cậu cũng phải dỗ cô ấy trở về. Nếu không, cậu nghỉ việc ở Tinh Không đi. Anh Trương sợ hãi, hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ. Vâng, cách Trương.